Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 166, thần chiến. Chiến tranh tại đệ ngũ huyền đến kim loại hàng rào một năm sau bộc phát. Trước hết nhất phát động tiến công chính là vượt qua 300 vạn quân địch. Bọn hắn điên cuồng hướng về kim loại hàng rào hăng hái lên công kích. Nhìn tựa như là tự tìm đường chết, kim loại hàng rào cơ hồ là dán sa mạc thành lập. Bởi vậy tại địch nhân phía bên kia cũng không có liên miên cây cối. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì công thành khí, muốn tay không leo lên kim loại hàng rào. Cho dù bọn họ có được năng lực đặc thù, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng chiến lực. Nhưng mà trên thực tế bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Theo bọn hắn công kích, phía sau có ma lực ba động, sau đó không lâu cuồng sa gợi lên. Tại đại quân đến kim loại hàng rào trước, cát vàng đã sáng tạo ra một cái sườn dốc, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cát đất tạo thành sườn dốc cũng bất lợi cho binh sĩ công kích. Rất nhanh có nước mưa rơi xuống, sau đó là băng xương ma pháp. Cát vàng bị nước mưa ướt nhẹp lại đông lạnh bên trên. Các chiến sĩ có thể dọc theo nó xông lên kim loại hàng rào. Đời bốn tổ vu, cần ta dẫn người đem hàn băng hòa tan sao? Trác Bạch xin chỉ thị. Đời bốn tổ vu cười xấu xa lấy lắc đầu. Nhìn về phía một cái lạnh lẽo nữ tử. Phiêu tuyết, lại cho băng càng thêm điểm liệu. Để nó trơn ướt, được gọi là phiêu tuyết nữ tử gật gật đầu. Vung tay lên. Trên trời có bông tuyết rơi xuống, trời nắng chang chang, kia bông tuyết sau khi hạ xuống lại không hòa tan, như là những cái kia hàn băng đồng dạng trái với tự nhiên pháp tắc. Địch nhân xông lên, rất nhiều chiến sĩ dưới chân trượt té ngã, nhưng đại đa số lực bộc phát lượng chiến sĩ vẫn là đạp trên băng cứng vọt lên. Lập thuẫn, khung mâu, đời bốn tổ vu thanh âm to quanh quẩn trên không trung. Từng dãy cao lớn tấm chắn tại kim loại hàng rào trên đứng lên. Thải Liên Nhi, chuẩn bị thả ra ngươi phong tỏa. Để thời tiết khô nóng, đời bốn tổ vu lại khôi phục bình thường thanh âm. Cười xấu xa nói, xông lên địch nhân bị tấm chắn cùng trường mâu ngăn cản. Song phương triển khai chém giết, lửa nóng đánh một trận. Một cỗ cực nóng khí tức từ kim loại hàng rào trên tràn ra khắp nơi ra. Bắt đầu chỉ là cực nóng, chậm rãi nhiệt độ tiếp tục thăng cấp, cho dù là người sở hữu đặc thù lực lượng các chiến sĩ. Trong lòng cũng khó tránh khỏi khô nóng, hóa hóa, mặt băng hóa, địch nhân hậu phương đội ngũ bắt đầu sao động, sau đó công kích cường độ bắt đầu yếu bớt. Bọn hắn lâm vào trong bùn không cách nào tự kềm chế. Cung tiễn, tên nỏ không khác biệt xạ kích. Theo đời bốn tổ vu mệnh lệnh, dài ngắn không đồng nhất mũi tên bắt đầu hướng phía dưới xạ kích. Mà mỗi một đạo mũi tên trên cơ bản đều mang một con phụ tiễn. Đây là nhật đồ đằng năng lực. Cơ hồ tất cả tiễn nỏ binh đều sẽ lựa chọn tín ngưỡng hắn. Thu hoạch loại lực lượng này. Địch nhân hậu phương lần nữa nổi lên ma pháp lực lượng. Bùn cát bắt đầu biến thành miếng đất, miễn cưỡng chậm sụp đổ tình thế. Song phương chiến sĩ lại triển khai một đợt tàn khốc chém giết. Chỉ một hồi kim loại hàng rào trên liền tràn đầy vết máu. Có địch nhân, cũng có người một nhà. Chúng thần ở trên trời, nhìn qua phía dưới tàn nhẫn chiến đấu. Đệ ngũ huyền một phương này thần để nhiều trao mày. Hắn nhóm đều là đồ đằng thần, cùng tộc nhân lực lượng mật thiết tương quan. Mà chúng thần sơn thì lại khác. Hắn nhóm cũng cần thần tính tín ngưỡng chi lực, nhưng nhu cầu không có lớn như vậy. Tộc nhân sinh mệnh theo bọn hắn nghĩ là có thể vứt bỏ. Thần để ở giữa chiến tranh cũng bắt đầu đi. Chúng thần sơn trên rớt nhìn về phía đệ ngũ huyền, đem hắn lực chú ý kéo về bầu trời. Được, đệ ngũ huyền đáp, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thạch. Trận chiến đầu tiên, hắn không muốn thất bại, cho nên, hắn lựa chọn là thạch. Thái Sơ Liên Minh, Thạch đi ra một bước, cao giọng nói, chiến thần, Ares, chúng thần sơn một bên, một cái thân mặc giáp trụ, cầm trong tay trường mâu cường hãn thần để đi ra. Hắn một cái tay cầm tấm chắn, một cái tay giơ trường mâu, bên chân còn có một con chó săn, trên đầu lượn vòng lấy chim ưng. So với hắn, Thạch trang bị cũng quá mức đơn giản, chỉ có một thanh thạch mâu, thân mâu vẫn là chất gỗ. A, chưa khai hóa người nguyên thủy, người cũng dám cùng thần để chiến đấu sao? Cuồng vọng Ares khinh thường mà hỏi, Thạch cũng không đáp lời, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước, trong tay thạch mâu chậm rãi giơ lên, đi, đem cái kia con mồi cho ta chộp tới. Chính Ares không động thủ, mà là đá bên chân chó săn một chút, để hắn đem thạch săn tới. Đây là trần trụi khinh bỉ, thạch trên mặt nhưng không có gợn sóng, chó săn lăng không chạy hướng thạch, hắn cũng không cảm thấy địch nhân trước mắt mạnh bao nhiêu. Nhưng khi hắn nhào về phía thạch, thạch vô cùng đơn giản một mâu đâm ra thời điểm, hắn mới phát hiện không đúng, giờ khắc này, hắn giống như biến thành phổ thông chó săn, mà trước mắt người này, cũng thay đổi thành một cái bình thường người nguyên thủy. Hắn muốn tách rời khỏi, trong ngày thường đối loại tình huống này, hắn có thể rất dễ dàng né tránh, nhưng lúc này hắn làm không được, tựa như là hãm sâu trong đầm lầy, tả hữu không khí đè xuống hắn không thể di động, nhìn như phổ thông thạch mâu, chính xác đâm vào hắn trên thân, phốp, ô ô, trường mâu cắm vào hắn trong miệng, xuyên qua trên răng thân trực tiếp từ sau não xuyên suốt mà ra. Nghẹn ngào hai tiếng, chó săn liền không có khí tức, chúng thần sơn một nháy mắt trở nên yên tĩnh, hắn nhóm đều không nhìn ra thạch chỗ đặc biệt, nhưng chính là cái này người không đặc biệt, trong nháy mắt giết chết đi theo Ares nhiều năm chó săn. Kia chó săn thế nhưng là một cái thần đề, nhưng trước mặt thạch, càng giống là một đầu chó nhà có tang. A, không đúng, là mất mạng chi khuyển. Hắn làm sao làm được? Tam túc kim ô quay đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền, nghi ngờ hỏi, đối với thiên địa lực lượng một loại trải vuốt, tài năng xuất chúng, đệ ngũ huyền cao thâm mặt chắc nói, trên thực tế hắn cũng không biết rõ, nếu để cho thạch cùng hắn so với thời không chi lực lý giải, thậm chí đối thái cực, đồ đằng chi lực lý giải, đệ ngũ huyền đều là chắc thắng. Nhưng đánh nhau loại chuyện này, cùng ngươi có bao nhiêu cơ bắp, có bao nhiêu tri thức, cũng không quá móc nối, hoặc là nói, đánh nhau có phi thường chuyên nghiệp tri thức, mà đệ ngũ huyền hiển nhiên không quen đây. Đừng bảo là hắn, ở đây có thể thấy rõ thạch làm sao làm được, một cái đều không có, duy chỉ có lục đại thủ lĩnh, mơ hồ có thể chạm đến một chút cánh cửa. Lục đại thủ lĩnh làm thạch lúc đầu địch nhân, đối thạch hiểu rõ muốn so tất cả những người khác đều sâu. Mà lục đại thủ lĩnh hậu kỳ trưởng thành, cũng thâm thụ ảnh hưởng, nhưng hắn cùng thạch khoảng cách, vẫn như cũ rất xa. Muốn chết, Ares mắt thấy mình chó săn bị giết, phẫn nộ ngoại phóng ra chiến thần chi lực, bốc kim quang phóng tới thạch, nếu chỉ về mặt khí thế luận, Ares toàn thắng, nhưng theo Ares tới gần thạch, hắn trên người quang mang chậm rãi yếu bớt, cuối cùng chờ hắn đi vào thạch bên người, trên người quang mang đã chỉ có thật mỏng một tầng, lực lượng lĩnh vực, rớt kinh ngạc nói, theo rớt kinh ngạc, tất cả thần đều hít một hơi lãnh khí, bình thường mà nói, thần cấp đã có được lĩnh vực lực lượng. Nhưng kia đồng dạng không thể ảnh hưởng đến cùng cấp bậc thần đề. Chân chính lĩnh vực chi chiến thuộc về thánh giả phạm vi, nhưng thạch lại có thể rõ ràng ảnh hưởng đến cùng cấp bậc. Có thể thấy được hắn lĩnh vực lực lượng viễn siêu phổ thông thần cấp. Thật là lĩnh vực lực lượng. Nguyệt Đồ Đằng cũng kinh ngạc hỏi. Đệ ngũ huyền lông mày vặn lấy, lắc lắc đầu nói, chỉ là nhìn giống. Trên thực tế, hắn chỉ là phạm vi nhỏ thành lập quy tắc. Nói xác thực hơn là dùng khí thế ảnh hưởng tới quy tắc. Vẫn là câu nói kia, tài năng xuất chúng. Hắn lúc nói chuyện, hai mắt trắng bệch, kia là thế giới bản nguyên lực lượng. Chỉ có vận dụng thế giới bản nguyên lực lượng, hắn mới có thể nhìn thấy thạch đối thiên địa chi lực ảnh hưởng. Bây giờ đệ ngũ huyền vẫn không có thể hoàn toàn khống chế thế giới bản nguyên lực lượng. Hắn đại bộ phận ý thức còn muốn cùng thế giới bản nguyên chiến đấu. Bất quá một phần nhỏ thế giới bản nguyên lực lượng đã bị áp chế. Cái này khiến hắn có thể thông qua thế giới bản nguyên đi thăm dò thạch bí mật. Ngươi đối ta làm cái gì? Ares hoảng sợ nhìn qua thạch hỏi. Chỉ là để chúng ta chiến đấu. Biến nguyên thủy, thạch thanh âm trầm ổn như cũ. Ngữ điệu trên không có cái gì chập trùng. Hắn giơ lên thạch mâu. Tựa như vừa rồi đâm chó săn đồng dạng chọc ra phổ phổ thông thông một mâu. Tốc độ không thấy có bao nhanh. Lực lượng cũng không thấy mạnh bao nhiêu. Nhưng theo Ares, tốc độ kia lại thật nhanh. Lực lượng cũng mạnh phi thường. 3. Thời khắc mấu chốt, Ares miễn cưỡng giơ tay lên trên tấm chắn. Chặn một kích này, hai người vừa chạm vào đã điểm. Bên ngoài ai cũng không chịu thiệt. Nhưng Ares lại chau mày. Hắn cảm thấy mình lâm vào một loại không cách nào tránh thoát bị động bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.